Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3155, đầu hàng không phải tốt hơn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh ôm lấy thân thể đang bị thương của hầu tử. "Hầu tử, chúng ta đi thôi." Xoay người rời đi, Trịnh Thừa An bất đắc dĩ cười khổ. "Thiên Y Các, phế đi." Tiêu Tuyết Y nhìn chằm chằm bóng lưng của Diệp Bắc Minh, thân thể mảnh mai không ngừng run rẩy. Sau khi rời khỏi Thiên Y Các, Diệp Bắc Minh dẫn theo hầu tử tiến vào di tích Côn Luân Thượng Cổ. "Anh Diệp, đây là nơi nào vậy?" Mọi người nhà họ Thôi đều kinh ngạc lao lên. "Đây thật sự là một thế giới khổng lồ." Diệp Bắc Minh lắc đầu. "Sau này tôi sẽ giải thích cho mọi người." Bước đến bên cạnh cây Long Huyết Bồ Đề, kiếm Càn Khôn Trấn Ngục xuất hiện trong tay, chém về phía Long Huyết Bồ Đề. "Chủ nhân, cậu muốn làm gì?" Long Tổ xuất hiện, biến thành một người đàn ông trung niên. Diệp Bắc Minh nói. "Cứu người." Long Tổ nuốt nước miếng nói. "Chủ nhân, đây là Long Huyết Bồ Đề. Chỉ có chân long ngã xuống mới có thể sinh ra một gốc cây như vậy. Nếu không phải tổ long điện bị hủy diệt, mấy chục chân long ngã xuống đây." Diệp Bắc Minh trực tiếp ngắt lời. "Long Tổ, tôi biết Long Huyết Bồ Đề rất quý giá, nhưng cho dù nó quý giá đến đâu cũng không bằng mạng sống của hầu tử." Nói xong, kiếm Càn Khôn Trấn Ngục chém xuống, cây Long Huyết Bồ Đề bị chia làm đôi. "Hừ." Phần trên của cây Long Huyết Bồ Đề gầm nhẹ một tiếng, hóa thành một con huyết long và muốn bỏ trốn. Diệp Bắc Minh tiến tới, tóm lấy huyết long và đưa nó vào cơ thể của hầu tử. Một luồng máu bao bọc lấy hầu tử, chậm rãi khôi phục thân thể của anh ta. Khóe miệng Long Tổ co giật. "Chủ nhân, cậu còn thiếu anh em không?" Tộc Thiên Hồ, dưới gốc cây thần, thi thể rải rác khắp nơi, máu chảy thành sông. Một bà lão nằm trên mặt đất, cả người dính đầy máu tươi. Một chàng trai đeo mặt nạ vàng lãnh đạm nhìn bà ta, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cây thần của tộc Thiên Hồ. "Đầu hàng không phải tốt hơn sao? Tôi chỉ cần một người, hà tất phải hủy diệt toàn bộ tộc Thiên Hồ chứ?" Bà lão thoi thóp nhưng vẫn nghiến răng nói. "Đừng nghĩ đến việc mang Yêu Yêu đi." Chàng trai mỉm cười. "Không ai có thể ngăn cản được thứ mà bổn tọa muốn." Bước đến đứng dưới gốc cây thần, áp lòng bàn tay lên đó, cách trương.